trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2171. Đội hình chiến đấu. Không sao. Diệp Hảo không thèm để ý. Ngươi muốn bấy thương đội người ta. Chấp sự nhìn thấy Diệp Hảo kiên trì nên không nhịn được nói một câu. Ta muốn biết mình có thể tiếp nhận không? Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn chấp sự hỏi. Có thể. Vậy giao nhiệm vụ này cho ta đi. Diệp Hảo nói xong đưa lệnh bài tới. Lúc chấp sự thấy rõ lệnh bài Diệp Hảo trong mắt cũng muốn lồi ra. Đệ tử chân truyền. Chân thần cảnh làm đệ tử chân truyền. Nhỏ giọng thôi. Diệp Hảo cho đối phương một ánh mắt. Chấp sự lập tức hiểu ra, vội gật đầu một cái. Ta sẽ giải quyết cho ngươi. Chấp sự vội nói. Không có ai dám làm giả lệnh bài ngũ sắc tông đâu. Nếu không sẽ bị ngũ sắc tông truy sát. Nói cách khác, Diệp Hảo ở chân thần cảnh đã có thân phận đệ tử chân truyền. Dùng đầu ngón chân hắn cũng hiểu Diệp Hảo có thân phận không đơn giản. Đây là bùa dẫn đường do Chu gia lưu lại, ngươi mang theo nó thì có thể tìm được đại đội của Chu gia. Chấp sự nói khẽ. Diệp Hảo nhận lấy bùa dẫn đường rồi rời đi. Rời khỏi tông môn, Diệp Hảo bóp nát bùa dẫn đường, sau một khắc, một sợi tử sắc sương mù xuất hiện bay thẳng về một phía. Diệp Hảo vội đuổi theo. Giáp xanh hòe ấm tùng lâm. Một chi thương đội hơn trăm người lặng lặng chờ đợi. Chu công tử, đã sắp đến chưa rồi, nếu còn không đi, chúng ta sẽ không đến được tiếp ứng điểm vào buổi tối. Một thanh niên mang trường kiếm trầm giọng nói. Nghe vậy, Chu Tam nhìn về phía phương hướng ngũ sắc tông. Chẳng lẽ Chu công tử mời được tu sĩ khác? Thanh niên mang trường kiếm lộ vẻ không vui nói. Xem thường hắn sao? Ta mời được đệ tử ngũ sắc tông. Chu Tam vội nói. Ta cũng chỉ muốn ổn thỏa. Chu công tử, ngươi không tin thuế khí các ta. Một thiếu nữ xinh đẹp lộ vẻ mặt bất mãn nói. Lương tiểu thư, Chu gia chúng ta muốn mời bao nhiêu người là chuyện của chúng ta, ngay cả cách này mà ngươi cũng quản, có phải hơi quá rồi không? Lúc này, một trung niên râu quai nón không khỏi nói. Lương Tú Anh lộ ánh mắt đầy sát khí. Tống thúc, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Chu Tam quát lớn một câu, nhìn về phía Lương Tú Anh nói. Lương tiểu thư, ta thay mặt hộ vệ nhà ta xin lỗi cô. Ai bảo ngươi xin lỗi dùm. Lương Tú Anh chỉ trung niên râu quai nón nói. Ta muốn hắn quỳ xuống xin lỗi. Sư muội. Thanh niên mang trường kiếm lên tiếng. Đừng làm rộn. Sư huynh. Lương Tú Anh dậm chân. Nếu muội cứ điêu ngoa như vậy, về sau, ta sẽ không mang theo muội nữa. Vũ Văn Phi chân thành nhìn Lương Tú Anh nói. Lương Tú Anh đành phải rũ đầu xuống. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một âm thanh thong thả. Trên đường chậm trễ một hồi, xin lỗi. Ngoài Diệp Hảo còn ai nữa? Mọi người lập tức dán ánh mắt lên người Diệp Hảo. Sau một khắc, Chu Tam công tử nhíu mày. Ngươi là? Ta là đệ tử ngũ sắc tông, Diệp Hảo. Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện một quyển tơ lụa. Đây là thư Chu gia các ngươi ủy thác. Chu Tam mở ra nhìn một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Có thể không khó coi sao? Lúc đầu, hắn cho rằng ngũ sắc tông phái đến một cao thủ chân thần tầng 7 tầng 8. Kết quả bây giờ lại phái ra một tu sĩ chân thần tầng 5. Đây không phải muốn hố hắn à? Phải biết hắn cho tiền thù lao dựa theo tiêu chuẩn chân thần tầng 8. Chân thần tầng 5. Lương Tú Anh cười ha hà. Chu công tử, cao thủ mà ngươi đợi đây sao? Lương Tú Anh có thể chế xếu, nhưng Chu Tam không dám. Nếu người đã đến đông đủ như vậy chúng ta cũng đi thôi. Chu Tam nói khẽ. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng Chu Tam lại ghi hận ngũ sắc tông. hắn đã quyết định về sau sẽ không bao giờ hợp tác cùng Ngũ Sắc Tông nữa. Diệp Hảo hơi kinh ngạc nhìn Chu Tam, trước đó hắn còn nghĩ sẽ bộc lộ tài năng đó, không ngờ ra hỏa Chu Tam này rất có lòng dạ, gắng gượng nhìn xuống. Diệp Hảo thấy chi thương đoàn này sở hữu hơn 100 tên thị vệ. Nhưng những thị vệ này chỉ có tu vi chân thần tầng 4 tầng 5, đạt tới chân thần tầng 7 chỉ có hộ vệ đầu lĩnh. Trừ cái đó ra, Lương Tú Anh của Thuế Khí Các cũng đạt tới chân thần tầng 7, Vũ Văn Phi đạt đến chân thần tầng 8. Đội hình này xuyên qua hòe ấm tùng lâm, hơn phân nửa sẽ không có vấn đề gì. Theo như hắn thấy, Chu Tam mời bản thân chỉ để nâng lên một tầng bảo hiểm nữa. Diệp Hảo thả người nhảy lên một đầu ngựa chiến, hứng thú nhìn cảnh sắc chung quanh. Lương Tú Anh nhìn bộ dáng Diệp Hảo, nhích miệng nói. Sư huynh, gia hỏa này thấy thế nào cũng giống như một tên nhà quê. Có một số việc trong lòng biết rõ là được. Vũ Văn Phi lạnh nhạt nói. Không cần thiết nói ra ngoài. Sư huynh dạy phải. Lương Tú Anh nhìn Vũ Văn Phi, con mắt hiện lên vẻ tinh nghịch. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Lương Tú Anh, ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Người như Lương Tú Anh, hắn thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Theo thời gian trôi qua, chi thương đoàn này cũng gặp phải từng con yêu thú, nhưng những yêu thú này chỉ có tu vi chân thần tầng 4 tầng 5 thì về có thể giải quyết những yêu thú này. Nửa canh giờ sau, thương đoàn sẽ đến điểm đỗ lâm thời. Chu Tam nhìn thoáng qua nơi xa, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không gặp nguy hiểm, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lương Tú Anh ngáp một cái, nhàm chán nói ra. Ta cứ tưởng rằng có thể gặp được yêu thú có tu vi không chênh lệch với ta lắm. Lương Tú Anh vừa nói xong, Diệp Hảo bỗng nhúc nhích lỗ tai, sau đó hắn lạnh nhạt nhìn Lương Tú Anh nói. Ngươi sẽ có cơ hội này ngay. Ngươi có ý gì? Lương Tú Anh nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Vũ Văn Phi quét thần niệm về bốn phía, về sau mới thu hồi thần niệm nói. Cố làm ra vẻ huyền bí. Diệp Hảo đón ánh mắt Chu Tam thản nhiên nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ chuẩn bị trận hình chiến đấu ngay. Diệp công tử, ngươi phát hiện cái gì? Chu Tam trầm giọng hỏi. Mấy trăm yêu thú đang vội vã chạy về phía chúng ta. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Cái gì? Chu Tam bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Vũ Văn Phi cười lạnh. Mấy trăm yêu thú ngươi đang đùa ta sao? Chu Tam liếc mắt nhìn Diệp Hảo, rơi vào trầm tư. Một lượt hô hấp, hai lượt hô hấp, ba lượt hô hấp trôi qua. Ngay tại lượt hô hấp thứ tư, sắc mặt Vũ Văn Phi trở nên kinh hoàng. Không tốt. Chu Tam vội vàng nhìn về phía Vũ Văn Phi nói. Vũ Văn công tử, xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Phi chỉ không trung nói. Kim cương chuẩn. Chu Tam ngẩng đầu nhìn một cái, tay chân trở nên lạnh buốt. Hắn nhìn thấy cái gì? Mấy trăm kim cương chuẩn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao xuống. Mục tiêu đúng là nhánh thương đội của bọn họ. Xếp đội hình chiến đấu. Chu Tam quát ầm lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2172. Không đủ sao? Xếp xong đội hình chiến đấu, lấy ra khí giới chiến đấu. Hơn nữa còn phải dựa theo phương vị trận pháp phòng thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ nào có thời gian? Mấy trăm kim cương chuẩn lao xuống giết chết mười mấy hộ vệ. Lôi Bảo Châu. Đúng lúc này, Vũ Văn Phi bóp nát một hạt châu tràn ra uy áp ngập trời. Sau một khắc, từ bên trong hạt châu tuôn ra từng đạo kinh lôi. Mười mấy kim cương chuẩn lập tức bị đánh trọng thương. Kim cương chuẩn còn dư lại lập tức nhìn về phía Vũ Văn Phi. Trái tim Vũ Văn Phi không khỏi đập nhanh thầm nghĩ trong lòng. Không tốt. Đám xúc sinh lông lá này lại ghi hận hắn. Các ngươi còn không xuất thủ. Vũ Văn Phi quát. đám người mới tỉnh mộng, nhao nhao đánh ra từng đạo thần thông. Nhưng dù có đám thị vệ trợ giúp, tình huống Vũ Văn Phi vẫn không ổn, bởi vì đồng thời vây công hắn còn có hơn 20 kim cương chuẩn. Hắn làm sao có thể ứng phó được? Tình huống bên phía Lương Tú Anh cũng không tốt hơn chút nào. Bởi vì cũng có hơn mười mấy kim cương chuẩn đồng thời vây công ả. Sau mấy chiêu trên người ả xuất hiện 4-5 đạo vết thương. Rơi vào đường cùng, Lương Tú Anh đành phải vận dụng pháp bảo đánh giết những kim cương chuẩn này. Thuế khí các không có nhiều đồ vật khác, nhưng loại vật như pháp bảo lại có rất nhiều. Sau khi đánh chết 6 kim cương chuẩn, Lương Tú Anh bi ai phát hiện trên người mình không còn lá bài tẩy nào nữa. Chẳng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạng ở chỗ này? Lương Tú Anh bi ai nói. Đúng lúc này, Lương Tú Anh không biết vì sao lại nhớ tới Diệp Hạo. Mà khi Lương Tú Anh nhìn thấy Diệp Hạo, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được. Bởi vì Diệp Hạo như bước lên bậc thang trời, mà trên không trung còn có một thân thể to lớn hơn kim cương chuẩn bình thường. Chẳng lẽ kim cương chuẩn kia là đầu lĩnh đám kim cương chuẩn này? Chờ chút! Diệp Hạo muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi đánh giết kim cương chuẩn đầu lĩnh? Nghiệp xúc! Diệp Hạo đã đi tới đối diện kim cương chuẩn đầu lĩnh. Nghe được Diệp Hạo xưng hô kim cương chuẩn đầu lĩnh lộ ra ánh mắt đỏ tươi. Sau một khắc, nó lao về phía Diệp Hạo, cương phong kinh khủng lập tức cầm giữ Diệp Hạo, mắt thấy phải xoắn nát hắn trong nháy mắt, Diệp Hạo lại vỗ bàn tay lên thân thể nó. Kim cương chuẩn đầu lĩnh khẽ run thân thể lên chợt rung động đến mọi người ở đây kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi rơi xuống phía dưới. Sau khi hạ xuống hai lần thì không còn sức sống nữa. Kim cương chuẩn đầu lĩnh vẫn là khiến kim cương chuẩn phía dưới bỏ mạng chạy trốn. Thấy một màn như vậy, đám người Chu Tam một hồi lâu sau cũng chưa kịp phản ứng. Còn không quét dọn chiến trường. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Diệp công tử. Một lần này Chu Tam nhìn Diệp Hạo đã không còn khinh thị như trước nữa, thay vào đó là kính sợ nồng nặc. Kim cương chuẩn đầu lĩnh có thực lực chân thần cảnh tầng 9. Nhưng lại không ngăn được một đòn của Diệp Hạo. Điều này nói rõ cái gì? Chu Tam rất rõ ràng. Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng ý thức được ngũ sắc tông vì sao lại phái Diệp Hạo đến. Bởi vì thực lực Diệp Hạo cực kỳ cường đại. Không thể chậm trễ thời gian nữa. Diệp Hạo chỉ không trung nói. Chu Tam vội ra lệnh cho thị vệ còn sống quét dọn chiến trường thu thi thể thị vệ vẫn lạc lại. Lương Tú Anh chần chờ một chút vẫn nói. Chu Tam công tử có thể cho chúng ta hai giọt tinh huyết của thi thể kim cương chuẩn đầu lĩnh không? Kim cương chuẩn đầu lĩnh là chân thần cảnh tầng thứ 9. Máu tươi của nó giá trị có thể nghĩ. Chu Tam lại nhìn về phía Diệp Hạo. Kim cương chuẩn đầu lĩnh do Diệp công tử đánh chết, ta không có quyền cho cô tinh huyết. Lương Tú Anh nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo lắc đầu nói. Không có phần của các ngươi. Lương Tú Anh giận mà không dám nói gì. Nàng thật sự không dám nổi giận với Diệp Hạo. Chu Tam thi thể kim cương chuẩn đầu lĩnh, ngươi thu không? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Thu chứ? Ngươi cho giá đi. Chu Tam suy nghĩ một chút nói. 8.000. Có thể. Diệp Hạo gật đầu một cái. Cho ngươi. Chu Tam vội đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Diệp Hạo cũng không thèm nhìn mà thu vào. 8.000 hạ phẩm thần thạch mà thôi. Diệp Hạo thật không để vào mắt. Sau khi quét dọn chiến trường, một đoàn người lập tức rời đi. Mắt thấy sẽ đến điểm tụ tập thương đoàn lâm thời, Diệp Hạo bỗng nhiên hỏi. Chu Tam, ngươi có đắc tội với ai không? Chu Tam có chút mờ mịt nhìn Diệp Hạo nói. Diệp công tử, vì sao nói như vậy? Phía trước 300 mét có 3 cao thủ ẩn giấu. Diệp Hạo chỉ dừng cây đằng trước nói. Ta thấy ánh mắt bọn họ nhìn ngươi không quá hữu hảo. Chu Tam biến sắc. Mà đúng lúc này, một đạo âm thanh sang sảng vang lên giữa không trung. Không ngờ Chu Tam ngươi mời được một cao thủ chân chính. Ba bóng người từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy ba bóng người này, sắc mặt Chu Tam trở nên khó coi. Nhị ca. Chu Tam không ngờ người đánh lén lại là nhị ca hắn. Chu nhị công tử hài hước nhìn Chu Tam nói. Chu Tam, nể tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm nay, ngươi ăn vào viên đan dược này, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đây là đan dược gì? Chu Tam nhìn viên đan dược kia nói. Thực cốt đan. Chu nhị thản nhiên nói. Chu Tam co rụt con ngươi lại. Loại độc đan này, hắn từng nghe qua. Sau khi ăn vào, mỗi tháng phải phục dụng giải dược làm dịu, nếu không xương cốt của mình sẽ bị ăn mòn thành mảnh vụn. Loại đau khổ này không phải thường nhân có thể chịu được. Nhị vị thú khí các ngươi nhanh chóng rời khỏi, chúng ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chu nhị nói đến đây, chỉ một bóng người bên cạnh nói. Vị này là cao đầu ngự thú các, Đậu Vĩnh Niên. Đậu Vĩnh Niên nhìn thoáng qua Vũ Văn Phi nói. Cho các ngươi ba hơi thở biến mất trước mắt ta, nếu không đừng trách bảo bối ta xé nát các ngươi. Hắn vuốt ve liệt báo bên cạnh. Vũ Văn Phi tái mặt. Hắn nhìn thoáng qua liệt báo, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ nồng nặc, chợt nhìn hướng Chu Tam nói. Chu Tam công tử, đây là tiền đặt cọc ngươi cho chúng ta trước đó, hiện tại chúng ta trả tiền đặt cọc lại cho ngươi. Vũ Văn Phi ném cho Chu Tam một cái túi càn khôn, sau đó mang theo Lương Tú Anh vọt về nơi xa. Hiện tại đến phiên ngươi. Chu nhị công tử cười híp mắt nhìn Diệp Hảo. Kim cương chuẩn chân thần cảnh tầng 9 cũng không phải đối thủ ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ảnh báo chân thần tầng 9 đánh lại ta? Diệp Hảo lạnh nhạt hỏi. Ảnh báo chân thần tầng 9 có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu có thêm thải độc chu chân thần tầng 9 thì sao? Đậu Vĩnh Niên nói xong, một con nhện to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Không đủ. Diệp Hảo không thay đổi sắc mặt đáp. Không đủ. Đậu Vĩnh Niên huýt sáo một cái, sau một khắc, mấy chục kim cương chuẩn xuất hiện giữa không trung. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2173. Truy tung. Thấy một màn như vậy, đám người Chu Tam biến sắc. Đội hình như vậy, dù Diệp Hảo có mạnh hơn cũng không chống lại được. Những kim cương chuẩn kia mà liều lĩnh, bọn nó nhất định có thể kiềm chế được Diệp Hảo. Diệp Hảo chỉ cần bị kiềm chế sẽ có khả năng vẫn lạc dưới hai yêu thú chân thần cảnh tầng 9 công kích. Diệp công tử, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn cản những kim cương chuẩn này. Lúc này ánh mắt Tống Ba kiên định nói. Các ngươi xác định có thể ngăn cản những kim cương chuẩn này. Đậu Vĩnh Niên ha ha cười nói. Dù liều cái mạng này, ta cũng sẽ lưu lại bọn chúng. Tống Ba nghiêm mặt nói. Trước khi nói câu này, có phải ngươi coi ta thành bài trí? Đậu Vĩnh Niên nói đến đây, toàn thân tuôn ra chấn động đáng sợ, cố ba động này thậm chí cường hãn hơn cả ba động trên người ảnh báo. Sắc mặt Tống Ba trở nên tái nhợt. Thế thì đánh như thế nào? Bản thân Đậu Vĩnh Niên cũng chỉ là một chân thần tầng 9 thôi. Dù Diệp Hảo có mạnh hơn cũng không ngăn được ba tồn tại tầng 9. Phía bên mình lại không giúp đỡ được cái gì. Chu Tam công tử nhẹ nhàng thở dài nói. Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn Chu Tam một cái. Nếu ta đi, ngươi sẽ không sống nổi. Nếu kết quả đã được định trước, ta cần gì phải để Diệp công tử ngươi mạo hiểm. Chu Tam thong thả nói. Chu Tam muốn chết. Không, hắn không muốn chết. Nhưng vấn đề bây giờ không phải hắn không muốn thì sẽ không chết. Mạo hiểm. Diệp Hảo ha ha cười nói. Chỉ bằng bọn họ còn chưa đủ tư cách. Diệp Hảo nói đến đây, một bàn tay đánh tới đám kim cương chuẩn trên trời cao, phụ cận bọn nó lập tức xuất hiện từng đoàn hỏa diễm kinh khủng, những ngọn lửa kia nhanh chóng đốt cháy kim cương chuẩn. Một hơi thở cũng chưa tới, những kim cương chuẩn kia đã hóa thành tro tàn, ngay sau đó, Diệp Hạo vỗ một bàn tay tới phương hướng Đậu Vĩnh Niên. Đậu Vĩnh Niên gầm thét. Ai cho ngươi lui? Diệp Hạo quát lớn một câu. Sự tỉnh táo trong mắt đám người Đậu Vĩnh Niên lập tức biến mất, lần trì hoãn này khiến toàn thân bọn hắn bị hỏa diễm đốt. Nhìn hỏa diễm, bọn người Chu Tam công tử ngây ngẩn cả người. Ba chân thần tầng 9 cứ như vậy vẫn lạc. Trời đã tối rồi, còn không đi sao? Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp công tử, ngươi. Chu Tam nhìn Diệp Hạo không biết nên nói cái gì. Đi thôi. Diệp Hạo lại rời đi chủ đề. Chu Tam nhìn Diệp Hạo thật sâu, liếc mắt bảo đám người tiếp tục tiến lên. Sau khi bọn họ rời đi, Vũ Văn Phi cùng Lương Tú Anh trong đám cỏ xa xa lộ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử kia có thực lực khủng bố như vậy. Lương Tú Anh lẩm bẩm. Thực lực của hắn có lẽ đạt đến môn thần cảnh. Vũ Văn Phi lộ ánh mắt lấp lóe hàn mang lăng lệ nói. Sư huynh bị tiểu tử kia đoạt danh tiếng, ta không cam tâm. Lương Tú Anh chợt nhìn Vũ Văn Phi gằn từng chữ một nói. Hiện tại tiểu tử kia đã giết Đậu Vĩnh Niên của Ngự Thú Các, chúng ta chỉ cần để lộ tin tức này ra ngoài, ta tin tưởng đệ tử Ngự Thú Các sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc Vũ Văn Phi nói câu này, đáy mắt đã lộ ra một tia sát ý. Từ trước đến nay, hắn luôn tự ngạo. Nhưng Diệp Hạo lại nhiều lần đánh lên mặt hắn. Trong lòng của hắn sao có thể không hận. Đám người gắng sức đuổi theo, vào buổi tối rốt cuộc cũng đến được địa điểm thương đội nghỉ ngơi lâm thời. Đến nơi này thương đội xem như an toàn. Bởi vì điểm nghỉ ngơi lâm thời có cao thủ thiên thần cấp trú đóng. Đương nhiên, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cũng phải tốn tiền. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, ngươi viết cho ta cách biên nhận đi. Diệp Hạo nhìn Chu Tam nói. Chu Tam xoát xoát viết xuống một tấm đơn biên nhận đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo nhận lấy rồi nói. Cáo từ. Diệp công tử, ngươi đi về bây giờ sao? Sắc mặt Chu Tam chợt biến hóa. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu một cái. Diệp công tử, bây giờ đi về quá nguy hiểm. Không sao. Diệp Hạo hướng Chu Tam phất phất tay bước đi về phía rừng cây. Chu Tam há to miệng cuối cùng vẫn không nói cái gì. Thiên tài võ đạo như Diệp Hạo hiển nhiên sẽ không nghe lời hắn. Lúc Chu Tam nghỉ ngơi, mấy đạo thân ảnh xông vào doanh địa hắn. Chu Tam, Diệp Hạo đâu? Một thanh niên cầm đầu lạnh giọng chất vấn. Diệp công tử rời khỏi từ một phút trước rồi. Chu Tam nhìn quần áo những thanh niên này trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Bởi vì mấy thân ảnh này cũng là đệ tử Ngự Thú Các. Bọn họ tìm Diệp Hạo chắc chắn không phải để nói chuyện. Trả thù. Chu Tam lập tức ý thức được điểm ấy. Như vậy, vấn đề là. Ai tiết lộ bí mật? Hộ vệ chắc chắn không có khả năng. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Rất nhanh trong đầu Chu Tam xuất hiện hai bóng người. Vũ Văn Phi, Lương Tú Anh. Ngoại trừ hai vị này Chu Tam không nhớ nổi còn có ai khác. Đáng chết. Trong lòng Chu Tam nguyền rủa đồng thời sắc mặt bất an nhìn mấy đệ tử Ngự Thú Các. Hắn lo lắng đệ tử Ngự Thú Các giận chó đánh mèo đến trên người mình. Hướng nào? Chu Tam do dự một chút vẫn chỉ phương hướng Diệp Hạo rời đi. Đệ tử Ngự Thú Các An hiểu truy tung chi thuật, dù bản thân chỉ nhầm phương hướng, người ta cũng có thể nhanh chóng tìm được. Cổ Kiến Bạch nhìn Chu Tam một hồi nói. Ngươi rất thông minh. Nói xong câu đó, Cổ Kiến Bạch mang theo mấy người đuổi tới phương hướng Diệp Hạo rời đi. Chu Tam không khỏi thở dài một hơi. Cổ Kiến Bạch nói câu sau cùng có ý gì, hắn biết rõ. Nếu hắn vừa rồi có bất kỳ dấu riêng gì, bây giờ có thể đầu một nơi thân một nẻo. Lại nói đến Diệp Hảo. Diệp Hảo đi đến chỗ sâu trong rừng cây, dần dần cảm giác được từng ánh mắt theo dõi hắn. Diệp Hảo rõ ràng đây là yêu thú và ma thú ẩn nấp trong rừng rậm muốn săn giết hắn. Nhưng hắn lại không có gì phải sợ. Diệp Hảo đi tới, đầu óc đột nhiên mê muội một trận. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Thần thức công kích. Hồn ma. Đúng lúc này, một đạo lục quang vọt tới thức hải Diệp Hảo. Mà khi nó vọt tới trước mặt Diệp Hảo, một đạo thần hồn chi lực vô cùng cường đại từ mi tâm Diệp Hảo tuôn ra, hóa thành một lưới hái tử thần hung hăng chém tới đạo lục quang kia. Đạo lục quang kia bị chém thành hai đoạn. Sau một khắc, hai đoạn lục quang bỏ chạy về nơi xa. Diệp Hảo cười lạnh. Hắn vận dụng yên diệt chi thuật do tứ phương thần thú truyền thụ, hai đạo lục quang nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đồng bạn của các ngươi đã bị ta giết, các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Diệp Hảo nhìn thoáng qua bốn phía. Khiêu khích. Không sai. Diệp Hảo đang gây hấn. Sau một khắc, hồn ma núp trong bóng tối cũng không chịu đựng nổi vọt tới Diệp Hảo. Cổ kiến bạch dựa theo tung tích Diệp Hảo lưu lại, một đường truy kích, đuổi theo thì thấy từng con ma thú vẫn lạc. Chân thần tầng 8. Chân thần tầng 9. Vì sao nơi này có nhiều ma thú vẫn lạc như vậy? Đám người cổ kiến bạch càng truy tung trong lòng càng kinh hãi. Bởi vì ma thú vẫn lạc dọc trên đường đạt đến mấy trăm con. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2174. Bạch yên nữ tử. Ba người cổ kiến bạch cũng có thể chém giết mấy trăm ma thú này. Vấn đề là không ai nhàn dối tiêu hao như vậy. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao hết chỉ có nước chờ chết. Ba người liếc nhìn nhau đuổi theo phía trước. Không lâu sau bọn họ nhìn thấy một màn rung động. Chỉ thấy mấy trăm yêu thú hung hãn không sợ chết đang công kích một thanh niên mặc kiếm bào, mà mỗi lần xung phong kết quả chính là lưu lại mấy cỗ thi thể. Diệp Hảo. Là hắn. Tu vi của tiểu tử này không tệ, đời hắn không địch nổi, chúng ta lại ra tay. Cổ kiến bạch lạnh lùng lên tiếng. Trôi qua nửa khắc đồng hồ, một thanh niên cau mày nói. Năng lượng trong cơ thể tiểu tử này vô cùng vô tận sao? Đúng vậy, dù nuốt đan dược cũng phải có cực hạn chứ. Một thanh niên khác gật đầu. Ba người bọn họ sao biết được Diệp Hảo đang vận dụng vạn cổ bất diệt quyết? Vạn cổ bất diệt quyết có một đặc thù là sinh sôi không ngừng. Nói cách khác, Diệp Hảo trước sau có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Nếu không, Diệp Hảo đã sớm tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể. Nhưng hắn cũng ý thức được loại sinh sôi không ngừng này cũng có điều kiện, đó là ở trong cơ thể mở ra từng huyệt khiếu, mỗi huyệt khiếu tự hình thành một phương thế giới, Diệp Hảo còn kém một bước này xa lắm. Nhưng mấy trăm yêu thú cũng không khiến Diệp Hảo đạt đến cực hạn. Đợi đến chém giết mấy trăm yêu thú, Diệp Hảo không thèm để ý hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà đúng lúc này, thân ảnh của ba người cổ kiến bạch từ trong bóng tối đi ra. Ba vị rốt cuộc cũng đi ra. Diệp Hảo nhìn ba người nói. Nghe vậy, cổ kiến bạch lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Ngươi biết chúng ta ẩn núp trong bóng tối. Nói nhảm. Diệp Hảo nói xong vung tay lên. Nếu không phải ba vị ở một nơi bí mật gần đó, ta đã sớm giải quyết những yêu thú này. Cổ kiến bạch sắp nói gì thì phát hiện không gian bốn phía biến ảo một trận. Hai vị sư đệ bên cạnh cũng không thấy bóng dáng. Trận pháp. Cổ kiến bạch biến đổi sắc mặt. Ngươi bố trí trận pháp. Đúng lúc này, cổ kiến bạch nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Long sư đệ. Trong lòng cổ kiến bạch không khỏi kinh hoàng. Long sư đệ là môn thần cảnh tầng 1. Làm sao chưa tới một hơi thở đã vẫn lạc. Trương sư đệ. Cổ Kiến Bạch gọi tên một vị sư đệ khác. Nhưng đáp lại Cổ Kiến Bạch là một tiếng hét thảm. Sắc mặt Cổ Kiến Bạch trở nên khó coi. Ngươi có bản lãnh thì đường đường chính chính đánh một trận cùng ta. Đang có ý này. Đúng lúc này, Cổ Kiến Bạch phát hiện trận pháp bốn phía triệt hồi, tiếp đó, hắn thấy hai sư đệ ngã trong vũng máu cùng Diệp Hảo đứng ở xa bình tĩnh như vực sâu. Ta muốn giết ngươi. Cổ Kiến Bạch gầm thét lên. Chậm đã. Diệp Hảo vội nói. Cổ Kiến Bạch không khỏi dừng bước. Ngươi còn có di ngôn gì? Tương lai ngươi cực hạn có thể đạt đến cấp độ gì? Cổ Kiến Bạch không hiểu vì sao Diệp Hảo muốn hỏi cái này, bất quá Cổ Kiến Bạch vẫn trung thực trả lời. Thì thần cảnh. Thì thần cảnh. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Tôn tử này, nếu tương lai có thể đạt tới thì thần cảnh, vậy hơi khó giải quyết rồi. Dưới tình huống bình thường, Diệp Hảo có thể vượt bảy cảnh giới. Nhưng đây chỉ là tu sĩ môn thần cảnh không có tiềm lực tấn cấp. Cổ Kiến Bạch tương lai có thể đạt tới thì thần cảnh như vậy, Diệp Hảo cũng chỉ có thể vượt qua năm tiểu cảnh giới. Nói cách khác, Diệp Hảo và Cổ Kiến Bạch chênh lệch một tiểu cảnh giới. Ngươi nói ai là tôn tử? Cổ Kiến Bạch nghe đến đây thì giận tím mặt. Ta chỉ tính xem có thể ngược ngươi hay không. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Hiện tại, ta phát hiện có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Giết ta. Cổ Kiến Bạch lạnh lùng nói. Ngươi cũng phải có bản sự này. Diệp Hảo hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Cổ Kiến Bạch thấy được một màn cả đời khó quên. Chỉ thấy một đạo thần lôi tràn ra ba đồng khủng bố, phá vỡ trời cao. Lấy một loại tư thái vô địch thiên hạ đánh lên người hắn. Thần lôi này chấm phẩy. Cao cao tại thượng chấm phẩy. Phách tuyệt thiên hạ. Cổ Kiến Bạch chưa kịp kêu thảm thiết đã hóa thành tro tàn. Diệp Hảo cũng giật nảy mình. Uy lực của thần thông công kích đỉnh cấp Hảo Nhiên thiên lôi của Hảo Nhiên chính khí tông đây à. Quá mạnh mẽ rồi. Nhưng nghĩ đến đây là thần thông vương cấp, trong lòng Diệp Hảo cũng bình thường trở lại. Quét dọn chiến trường một lần, Diệp Hảo thản nhiên rời đi. Giết mấy đệ tử ngự thú các, Diệp Hảo không có chút áp lực tâm lý nào. Kẻ giết người vĩnh viễn phải chuẩn bị tâm lý bị người giết. Mấy tên này muốn tới giết mình mà. Thời gian sau đó, Diệp Hảo không có tiếp tục cao điệu nữa bởi vì hắn cũng mệt mỏi rồi. Lúc mặt trời ló dạng, Diệp Hảo thấy từng thân ảnh theo dõi trong bóng tối biến mất. Thân thể căng thẳng của Diệp Hảo cũng từ từ thả lỏng. Quá trình chém giết cả đêm khiến tinh thần hay nhục thân của hắn đạt đến ranh giới. Diệp Hảo để chiến khôi canh gác một bên, hắn lấy ra một cái chăn lông rồi ngủ. Giấc ngủ kéo dài tới 6 canh giờ, khi hắn tỉnh lại đã xuất hiện trăng sáng sao thưa. Sao ngươi không gọi ta? Diệp Hảo hơi mê man nhìn Chiến Khôi nói. Ngày không bảo ta gọi mà. Chiến Khôi lộ vẻ mặt vô tội nói. Diệp Hảo nghĩ ngợi chút thì thấy đúng là có chuyện như vậy. Được rồi. Diệp Hảo thu hồi Chiến Khôi đi đến nơi xa. Không lâu sau, Diệp Hảo gặp một sơn điêu. Sau khi chém giết sơn điêu, Diệp Hảo lột ra bỏ bộ lòng nướng trên đống lửa. Ngay lúc sơn điêu sắp bị nướng chín, Diệp Hảo ngửi được mùi máu tươi, Diệp Hảo ngửi ngửi rồi đi tới bờ sông. Chẳng biết từ lúc nào bờ sông đột nhiên xuất hiện một bạch y nữ tử toàn thân nhuôn đầy máu tươi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút vẫn ôm bạch y nữ tử lên bờ. Ôm lên bờ, hắn giúp nàng hơ khô quần áo trên người. Sau đó, Diệp Hảo kiểm tra thương thế của nàng thì phát hiện nữ tử này dính nội thương nghiêm trọng. Kinh mạch bị phá hủy hơn 90%, lục phủ ngũ tạng cũng bị trọng thương. Loại thương thế này rất khó giải quyết. Xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Diệp Hảo không tùy tiện xuất thủ mà lặng lặng chờ đợi. Ước chừng 15 phút đồng hồ, bạch y nữ tử mới mơ màng tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Diệp Hảo đang ăn thịt nướng, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Là ngươi đã cứu ta. Nếu không thì còn ai? Đa tạ. Bạch y nữ tử nói một tiếng cảm ơn, sau đó ôm hai đầu gối rơi vào trầm tư. Diệp Hảo kéo xuống một khối thịt nướng đi tới bên cạnh nàng. Đói không? Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua thịt nướng rồi khẽ lắc đầu một cái. Không đói bụng. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Diệp Hảo nói khẽ. Nếu không trị liệu sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Chín thành kinh mạch đã bị vỡ nát, loại thương thế này, ai có thể chữa trị được? Bạch y nữ tử tự giễu. Còn nữa, đan điền cũng xuất hiện khe hở. Đan điền. Đan điền là gốc rễ của một tu sĩ. Đan điền xảy ra vấn đề, căn cơ tất nhiên sẽ bị hao tổn. Bạch y nữ tử rất rõ ràng điểm ấy. Nhưng bởi vì rõ ràng, nàng mới hề hoài như thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2175. Cướp đoạt đan dược. Vì sao ngươi xuất hiện trong hòe ấm tùng lâm? Diệp Hảo nhìn bạch y nữ tử bình tĩnh hỏi. Bạch y nữ tử trầm mặc không nói. Chỉ chốc lát sau cười khổ lên tiếng. Có thể đưa ta về Ngũ Hương Thành không? Ngũ Hương Thành. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên nói. Cô là đệ tử Đan Hà Các. Diệp Hảo biết Ngũ Hương Thành là thành trì phụ thuộc của Đan Hà Các. Đệ tử Đan Hà Các Hương Sở Hàm. Bạch y nữ tử nói ra tên của mình thì quan sát phản ứng của Diệp Hảo để cho nàng kinh ngạc là trên mặt hắn không biến hóa chút nào. Chẳng lẽ Diệp Hảo chưa từng nghe qua tên của nàng? Đi thôi, ta đưa cô đi Ngũ Hương Thành. Diệp Hảo nói khẽ. Khương Sở Hàm chân thành nói. Đến Ngũ Hương Thành ta sẽ bảo tông môn cho ngươi một bút thù lao phong phú. Diệp Hảo cười cười rồi triệu hoán ra một thanh thần kiếm. Lên đây đi. Khương Sở Hàm gật đầu một cái rồi nhảy lên thần kiếm. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động chỉ huy thần kiếm hướng về Ngũ Hương Thành. Dọc đường Diệp Hảo gặp một ít ma thú cùng yêu thú tập kích, bất quá yêu thú và ma thú cũng dưới môn thần cảnh, Diệp Hảo dễ dàng xử lý bọn chúng. Hao phí thời gian một ngày một đêm Diệp Hảo mới đi đến được Ngũ Hương Thành. Nhìn thấy Ngũ Hương Thành ánh mắt Khương Sở Hàm lộ ra vẻ kích động. Nhị muội, muội không nghĩ tới ta có thể còn sống trở về chứ. Trong mắt Khương Sở Hàm lóe lên một đạo hàn quang. Gia tộc Khương Sở Hàm trong Ngũ Hương Thành cũng là danh môn vọng tộc. Điểm ấy có thể nhìn ra từ lầu các to lớn trong gia tộc Khương Sở Hàm. Khương Sở Hàm và Diệp Hảo đồng hành đi tới đại sảnh Khương gia thì cao tầng Khương gia đang thương thảo chuyện quan trọng. Sở Hàm. Sở Hàm, ngươi không phải vẫn lạc sao? Sở Thanh, chuyện này đến cùng như thế nào? Cao tầng Khương gia kinh ngạc đồng thời nhìn về hướng một thiếu nữ tịnh lệ. Thiếu nữ này giống Khương Sở Hàm như đúc. Song sinh. Khi nàng nhìn thấy Khương Sở Hàm trên mặt cũng đầy chấn kinh, bất quá lúc nàng quan sát Khương Sở Hàm một chút, hai tròng mắt của nàng phóng ra sát cơ dữ tợn nói. Khương Sở Hàm, không nghĩ tới dưới loại tình huống đó mà ngươi cũng không chết. Khương Đức Nhiêu nghe được Khương Sở Thanh nói như vậy lập tức ý thức được điều gì. Sở Thanh, ngươi làm cái gì? Khương Sở Thanh cười cười nói. Cha, không phải tất cả mọi người đều thấy được sao? Khương Sở Thanh, ta là tỷ tỷ của ngươi, vì sao ngươi muốn ra tay với ta? Khương Sở Hàm nhìn nhị muội cay nghiệt lạnh lùng mà đau lòng nhức óc nói. Khương Sở Hàm, không biết ta có nói với ngươi chưa, ta thích Trương Tam Thái. Khương Sở Thanh lạnh lùng nhìn Khương Sở Hàm nói. Ngươi đã nói rồi. Khương Sở Hàm gật đầu nói. Nhưng ta và Trương Tam Thái từ nhỏ đã có hôn ước, cái này ngươi không phải không biết. Hôn ước bất quá là một tờ hôn thư, ngươi muốn bỏ thì ai còn có thể cản ngươi được. Khương Sở Thanh lại nói ra lời này. Súc sinh. tộc thúc của Khương Sở Hàm vỗ bàn gầm thét lên. Chỉ vì như vậy mà ngươi ra tay với tỷ tỷ của mình. Đây không phải xúc sinh thì là gì? Ta biết các người đều muốn xử phạt ta. Khương Sở Thanh quét mắt toàn trường một cách nói. Nhưng bây giờ kinh mạch toàn thân Khương Sở Hàm vỡ nát chín thành, ngay cả đan điền của nàng cũng xuất hiện tổn hại. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào Khương Sở Hàm gả cho Trương Tam Thái? Tất cả cao tầng Khương gia đều kinh trụ. Bọn họ vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế cho Khương Sở Hàm. Vừa mới kiểm tra sắc mặt của bọn họ lập tức đại biến. Thương thế so với Khương Sở Thanh nói còn nghiêm trọng hơn. Hết cách xoay chuyển. Một lão đan sư của Khương gia khẽ thở dài. Trương Tam Thái hiện tại đã là chân truyền đệ tử của Đan Hà Các, địa vị Trương gia cũng như diều gặp gió. Khương Sở Thanh nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Khương gia chúng ta muốn ôm đùi Trương gia thì phải duy trì hôn ước lập thành trước đó. Tỷ tỷ của ta tu vi đã phế, căn bản không tư cách làm thê tử Trương Tam Thái. Ngươi muốn thay thế tỷ tỷ ngươi làm thê tử Trương Tam Thái. Diệp Hảo lúc này cười hỏi. Ánh mắt Khương Sở Thanh lúc này mới nhìn về phía Diệp Hảo. Ngươi là ai? Nghiêm khắc nói ta hẳn là cửu nhân của ngươi bởi vì ta là người vứt tỷ tỷ người từ dưới sông lên. Diệp Hảo nhìn Khương Sở Thanh nói. Ngươi có biết việc này sẽ mang cho ngươi họa sát thân? Trong mắt Khương Sở Thanh lóe lên một đạo hàn mang. Ta không cảm thấy thế. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Cha, 3 ngày sau chính là thời gian Trương công tử tới cửa cầu hôn, nữ nhi nghĩ cha cũng không muốn vì chuyện này mà làm hỏng đại sự đâu hả? Khương Sở Thanh nhìn về phía Khương Đức Nhiêu, bình tĩnh nói. Trong mắt Khương Đức Nhiêu lấp lóe lửa giận kinh thiên. Bàn tay của hắn nâng lên lại buông xuống lại nâng lên, lặp đi lặp lại mấy lần về sau rồi khẽ thở dài một hơi nói. Khương Sở Thanh, ngươi thắng. Trên mặt Khương Sở Thanh lộ ra nụ cười thản nhiên tiếp lấy chỉ Diệp Hảo nói. Như vậy cha có nên giết tiểu tử này hay không? Khương Đức Nhiêu không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Sắc mặt Khương Sở Hàm không khỏi biến. Cha, Diệp công tử là ân nhân cứu mạng của con. Tạm thời giam giữ. Khương Đức Nhiêu trầm ngâm một chút vẫn ra lệnh. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không được có bất cứ sai lầm nào. Khương Sở Hàm biến sắc. Nàng đến đây là muốn đòi một cái công đạo, nhưng không ngờ thành vật hy sinh của gia tộc. Khương gia chủ, ngươi khẳng định muốn đưa vận mệnh Khương gia cột vào trên người một nữ tử tâm như rắn rít này. Diệp Hảo lúc này nhàn nhạt hỏi. Ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có lựa chọn khác sao? Khương Đức Nhiêu khổ sở nói. Có chứ. Diệp Hảo chỉ Khương Sở Hàm nói. Ta có thể trị thương thế của nàng. Chuyện cười này không buồn cười chút nào. Khương Đức Nhiêu lắc đầu. Tâm thần Diệp Hảo vừa động trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Khương Sở Hàm ăn vào đi. Đây là cái gì? Khương Sở Hàm nghi hoặc hỏi. Bát phẩm bát đằng liệu thương đan. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Diệp Hảo nói xong cao tầng Khương gia đều xông tới. Tiến vào kiểm tra sắc mặt của bọn hắn lập tức trở nên đặc sắc. Tám đường vân. Bát đằng tiên đan. Từ mùi mà nói đây là diệu thương đan. Ta chưa gặp qua diệu thương đan đẳng cấp cao như vậy. Bát phẩm bát đằng diệu thương đan nhất định có thể trị liệu cho Khương Sở Hàm. Khương Sở Thanh thấy một màn như vậy thì đưa tay cướp tiên đan từ trong tay một vị trưởng lão, tiếp theo nàng nuốt tiên đan vào họng trước thần sắc khó tin của cao tầng Khương gia. Hiện tại không có đan dược. Khương Sở Thanh thì uy nhìn Diệp Hảo một cái. Khương Sở Thanh, ngươi. Đại trưởng lão chỉ Khương Sở Thanh lớn tiếng gào thét. Bởi vì vừa rồi Khương Sở Thanh cướp đi tiên đan từ trong tay hắn. Khương Sở Hàm a, Khương Sở Hàm, ngươi thực sự không còn cách cứu. Diệp Hảo nhìn Khương Sở Hàm thần sắc lạnh lùng nói. vừa rồi kêu ngươi phục dụng nhưng ngươi chần chờ, tính tình muội muội ngươi thế nào, ngươi không thể không rõ ràng lúc nàng xông tới nhưng ngươi không có bất kỳ phản ứng nào. Ta. Trong lúc nhất thời Khương Sở Hàm không biết nên nói cái gì, trong mắt của nàng tràn đầy hối hận. Các ngươi đền diệu thương đan cho ta. Khương Sở Hàm nhìn Cao Tầm Khương gia hô lớn. Cao Tầm Khương gia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một ai đứng ra. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2176. Uống rượu. Khương Sở Hàm, đây là gia tộc ngươi coi là hậu thuẫn. Diệp Hảo nhìn Khương Sở Hàm ánh mắt tràn đầy vẻ thung hại. Khương gia còn chưa tới phiên ngươi kêu la om sòm. Khương Sở Thanh hừ lạnh nói. Nếu ta mà là ngươi hiện tại đã đàng hoàng ngậm miệng lại. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Khương Sở Thanh. Ngươi có ý tứ gì? Khương Sở Thanh khẽ giật mình nói. Diệp Hảo ha ha cười hai tiếng. Đúng lúc này Khương Sở Thanh lại che cái bụng hét thảm lên. Ngươi đã làm gì ta? Ta chỉ bôi lên tiên đan một chút thực cốt độc. Diệp Hảo thản nhiên nói. Thực cốt độc. Sắc mặt Khương Sở Thanh hoàn toàn thay đổi. Ngươi yên tâm, ta thả liều thuốc không nhiều, sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Diệp Hảo hài hước nhìn Khương Sở Thanh nói. Nhưng sẽ hủy dung nhan ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Khương Sở Thanh nói đến đây đã cảm thấy bộ mặt ngứa lạ hết sức. Hai tay của nàng không bị khống chế mà gãi, rất nhanh gương mặt non nớt tràn đầy vết máu. Diệp công tử. Khương Đức Nhiêu nhìn không được mở miệng nói. Xin cho Sở Thanh một cơ hội. Loại nữ nhân này ngươi còn trông cậy vào nàng hối cải làm người tốt. Diệp Hảo nhìn Khương Đức Nhiêu nói. Dạng người như Khương Sở Thanh, Diệp Hảo không phải chỉ thấy một hai. Nàng không thể nào sửa. Thế nhưng nó là nữ nhi của ta. Khương Đức Nhiêu cười khổ nói. Diệp Hảo khẽ thở dài một hơi đi tới bên người Khương Sở Thanh, tiếp đó kết một đan ấm vào cơ thể nàng. Khương Sở Thanh phun một ngụm máu đen thì dừng lại, đại khái qua mấy hơi thở sau nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng vung tay lên trước mặt xuất hiện một mặt thanh thủy hóa thành tấm gương, nhìn bản thân trong gương không ra hình dạng gì nàng bị choáng váng. Ta muốn giết ngươi. Khương Sở Thanh nhào tới Diệp Hảo, bất quá Diệp Hảo chợt lách người đã tránh được. Khương Sở Thanh, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ làm thế nào gả cho Trương Tam Thái. Diệp Hảo cười lạnh nói. Khương Sở Thanh còn muốn xuất thủ nhưng bị Khương Đức Nhiêu đè xuống. Khương Sở Thanh, ngươi có phải muốn chết? Cha con bị hủy dung. Khương Sở Thanh khóc ròng ròng nói. Đáng đời ngươi. Khương Đức Nhiêu gầm thét lên. Ngươi lòng dạ rắn rết. Hủy dung nhan đã nhẹ. Cha, ta là con gái của người đó. Khuôn mặt Khương Sở Thanh không thể tưởng tượng nổi. Khi ngươi hạ thủ với ngươi tỷ tỷ thì ngươi đã không còn là nữ nhi của ta nữa. Khương Đức Nhiêu lạnh lùng nói. Nửa đời sau ngươi ở trong lao ngục gia tộc chờ chết đi. Không muốn. Khương Sở Thanh hoảng sợ hô. Khương Đức Nhiêu lại nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp công tử, không biết trong tay của ngươi còn có diệu thương đan hay không? Bát phẩm bát đằng diệu thương đan ngươi cảm thấy rau cải trắng trên đường à? Diệp Hảo nhìn Khương Đức Nhiêu lạnh nhạt nói. Khương gia ta nguyện ý mua lại. Các ngươi có thể đi Đại Minh Thành mua. Nghe vậy Khương Đức Nhiêu cười khổ nói. Bát phẩm bát đằng liệu thương đan giá cả không có bao nhiêu. Khương gia hoàn toàn có năng lực mua được, vấn đề là Khương gia không có thực lực, bởi vì loại cấp bậc tiên đan này dù sao cũng là số ít, lúc đại thế lực mua chúng ta nào dám cạnh tranh. Cạnh tranh nhiều khi mang ý nghĩa đắc tội với người. Cần vì mua sắm một khỏa liệu thương đan mà dẫn toàn bộ Khương gia vào con đường diệt vong. Ta liên lạc một chút. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Phiền phức Diệp công tử. Khương Đức Nhiêu vội nói. Sau đó Khương Đức Nhiêu tự mình an bài chỗ ở cho Diệp Hảo. Diệp Hảo đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Liên tục giết chóc mấy ngày, hắn cũng cần nghỉ ngơi. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo mà nghỉ ngơi. Cứ như vậy đi qua hai ngày, hôm nay ban đêm Khương Sở Hàm đi tới tiểu viện của Diệp Hảo. Diệp công tử. Khương Sở Hàm muốn nói lại thôi. Cô muốn hỏi về liệu thương đan. Diệp Hảo cười hỏi. Khương Sở Hàm có thể nhìn đến bây giờ, đã ngoài dự liệu của hắn. Khương Sở Hàm gật đầu. Diệp Hảo chỉ cái bàn. Trên mặt bàn có bình ngọc. Ánh mắt Khương Sở Hàm lập tức phát sáng lên. Bất quá ta không đề nghị ngươi phục dụng bây giờ. Vì sao? Ngươi hiểu Trương Tam Thái bao nhiêu? Nghe được Diệp Hảo nói tới Trương Tam Thái trong mắt Khương Sở Hàm lập tức lộ ra vẻ cực nóng. Trương công tử là truyền kỳ của Đan Hà Các. Mới vừa tiến vào nội môn đã được tam trưởng lão Đan Hà Các thu làm đệ tử. 3 năm liên phá tam cảnh. Hiện tại đã trở thành chân truyền đệ tử của Đan Hà Các. Theo Khương Sở Hàm êm tai nói Diệp Hảo chú ý tới trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mơ ước. Tôi cảm thấy Trương Tam Thái thích cô. Vì sao cô khẳng định như vậy? Nếu không thích vì sao hắn còn muốn tuân thủ hôn ước? Có lẽ thế. Khương Sở Hàm cầm liệu thương đan rời đi. Diệp Hảo lười nhác nằm trên ghế mây. Hắn cùng Khương Sở Hàm chỉ là bèo nước gặp nhau, giữa song phương chưa nói tới tình cảm gì. Khương Sở Hàm lấy chồng hay không cũng không có quan hệ gì với hắn, ngày mai ăn tiệc rượu xong hắn sẽ rời đi. Khương gia Khương Sở Hàm cùng Trương gia Trương Tam Thái đính hôn hấp dẫn cả ngũ sắc thành. Thật sự vụ Trương Tam Thái quá nổi tiếng. Trương Tam Thái được vinh dự là đệ tử kinh diễm nhất từ trước tới nay của Đan Hà Các. Trưởng lão tông môn không chỉ một lần nói tương lai Trương Tam Thái có thể vượt qua lão tổ. Bởi vậy các đại thế lực làm sao có thể không nịnh bợ Khương gia chứ? Trương gia bọn họ đã nịnh bợ không hơn. Bởi vì Trương gia hiện tại đã bay lên. Nhưng bây giờ Khương gia vẫn còn nhỏ yếu. Sáng sớm, Khương Đức Nhiêu đã đứng trước cửa ra vào chiêu đãi khách nhân. Trong lòng của hắn khỏi phải nói nhiều khách khí. Trước đó hắn cảm thấy các thế lực cao không thể chạm. Hiện tại cũng cố ý hướng hắn nịnh nọt. Thế nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy Trương Tam Thái đến. Trong lòng Khương Đức Nhiêu mơ hồ có chút sốt ruột. Nhưng hắn lại không thể thúc giục. Đi qua chừng nửa khắc đồng hồ một tiếng long ngâm vang lên giữa không trung. Tiếp đó đám người thấy một đầu giao long thú to lớn chở một thanh niên bồng bềnh mà tới. Giao long thú. Giao long thú dù là huyết mà kém đi nữa, tương lai đều có thể đặt chân thiên thần cảnh. Trương Tam Thái không phải mới vừa trở thành chân truyền đệ tử sao? Chân truyền đệ tử có đãi ngộ như thế? Ngươi cảm thấy Trương Tam Thái là chân truyền đệ tử thông thường à? Ngươi không thấy được 8 đệ tử bên người giao long thú sao? Bọn họ cũng là chân truyền đệ tử của Đan Hà Các đó. 8 chân truyền đệ tử tùy hành, phái đoàn Trương Tam Thái thật lớn. Khương Đức Nhiêu thấy một màn như vậy vội vàng nghênh đón. Chân truyền đệ tử của 10 đại tông môn mang ý nghĩa gì? Hắn biết rõ hơn ai khác. Loại cấp bậc này Khương gia bọn họ đắc tội không nổi. Khương bá phụ. Trương Tam Thái dừng giao long thú lại hành lễ với Khương Đức Nhiêu. Nhìn thấy Trương Tam Thái cho chính mình mặt mũi, trong lòng Khương Đức Nhiêu không khỏi cao hứng. Trương Hiền Chất, mau mời vào. Nụ cười trên mặt Khương Đức Nhiêu giống như hoa cúc nở rộ. Trương Tam Thái gật đầu một cái rồi nhìn về phía 8 thanh niên nam nữ bên người. Khương bá phụ, bọn họ là chân truyền đệ tử của Đan Hà Các, ta giới thiệu cho ngài một chút. Đợi đến khi giới thiệu xong Khương Đức Nhiêu vội vàng mời một đoàn người đi vào. Đến đại sảnh một thanh niên nói. Trương sư huynh ta đi dạo một chút. Đi thôi. Trương Tam Thái cười nói. Thanh niên kia đi loanh quanh đại sảnh thì thấy Diệp Hảo đang uống rượu trong góc. Hắn đi tới bên người Diệp Hảo. Tiểu tử, uống rượu sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2177. Rót rượu. Chuyện gì? Diệp Hảo nhìn thanh niên kia một cách hỏi. Ngươi đang uống rượu gì? Thanh niên nói xong mở bầu rượu trước mặt Diệp Hảo ra, sau khi rót ra một chút, vẻ mặt ghét bỏ nói. Loại linh tửu này cho người uống hả? Người thanh niên này nói để sắc mặt tu sĩ bốn phía đều khó coi. Bởi vì tất cả mọi người đang uống loại rượu này. Bất quá nhìn thấy hắn ăn mặc cũng chỉ đành nhẫn nại. Chân truyền đệ tử Đan Hà các ai dám gây. Đến uống cái này. Thanh niên kia nói xong lấy ra một bầu rượu. Diệp Hảo nhẹ nhàng hít hà, ngửi được nồng nặc mùi rượu. Rượu này số độ không thấp. Diệp Hảo thản nhiên nói. Rượu này 70 đến 80 độ. Thanh niên kia nói đến đây trêu vẻo nói. Không phải ngươi không dám uống chứ? Không có gì không dám uống. Diệp Hảo lắc đầu. Vậy ngươi uống đi. Ngươi bảo ta uống thì ta phải uống. Diệp Hảo nhìn thanh niên kia một cách nói. Không sai, lão tử bảo ngươi uống, ngươi phải uống. Thanh niên kia nói xong đập một khối thần thạch lên bàn. Uống xong một bình, một khối này trung phẩm thần thạch là của ngươi. Động tính bên này rất nhanh kinh động đến Khương Đức Nhiêu phía xa. Khương Đức Nhiêu sau khi rõ là Diệp Hảo vừa muốn mở miệng, không ngờ Trương Tam Thái đã cười nói. Khương bá phụ, tôn sư đệ đang chơi đùa thôi, không có việc gì. Không có việc gì. Khương Đức Nhiêu sợ xảy ra chuyện. Diệp Hảo dễ dàng có thể xuất ra bát phẩm bát đằng liệu thương đan. Thân phận của hắn làm sao đơn giản. Khương Đức Nhiêu rõ ràng cho dù Đan Hà Các cũng không bỏ ra nổi bát phẩm bát đằng liệu thương đan. Để ai cũng không nghĩ tới Diệp Hảo lại nói ra câu này. Sắc mặt Tôn Mã Phương lập tức trầm xuống. Trương Tam Thái cũng vậy. Khương bá phụ, không nghĩ tới khách nhân ngươi mời tới còn có gia hỏa kiêu căng khó thuần như vậy. Trương Hiền Chất, thân phận người này không đơn giản. Khương Đức Nhiêu thấp giọng nói. Vậy ta ngược lại muốn xem thân phận của hắn không đơn giản đến cỡ nào. Trương Tam Thái nói xong xoa xoa nắm tay đi tới Diệp Hảo. Tôn Mã Phương móc móc lỗ tai, âm chắc nhìn Diệp Hảo. Vừa rồi hình như ngươi nói ta cút. Diệp Hảo không đáo. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Hảo như vậy, Tôn Mã Phương cho rằng Diệp Hảo sợ hãi. Lão tử đang hỏi ngươi đấy. Tôn Mã Phương hung hăng vỗ bàn một cái hét lớn. Ngươi mẹ nó muốn chết. Diệp Hảo phủi đất một lần đứng lên, một bàn tay đập qua. Đầu Tôn Mã Phương liên tục bị đánh, máu tươi tràn ra ngoài. Dừng tay. Sắc mặt đám người Trương Tam Thái đại biến. Nhưng Diệp Hảo đâu có nghe lời bọn hắn. Lại lần nữa đạp lên đầu Tôn Mã Phương. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Trương Tam Thái nói đồng thời đấm tới một quyền về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo hét lớn một tiếng. Trương Tam Thái chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, cả người giống như một viên đạn pháo lui về phía sau. Sau khi chấn vỡ vài cái bàn mới dừng lại. Diệp công tử, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Khương Đức Nhiêu giận quát. Diệp Hảo muốn phá hủy tiệc của hắn. Ta đang làm cái gì, ngươi không thấy được à? Diệp Hảo xách Tôn Mã Phương giống như một đầu chó chết nói. Cháu trai này ỷ là đệ tử Đan Hà Các dám khi dễ ta, ai cho hắn dũng khí này. Nói đến đây, Diệp Hảo tung một cước đạp lên bụng Tôn Mã Phương, Tôn Mã Phương một đường đụng nát 10 cái bàn mới ngừng lại được. Dừng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi có biết ngươi đã gây ra đại họa? Một Đan Hà Các đệ tử chỉ Diệp Hảo nói. Bất quá vị này cũng không dám tiến lên. Một đạo ý niệm của Diệp Hảo đã trọng thương Trương Tam Thái. dù thực lực của bọn hắn mạnh hơn Trương Tam Thái một chút, nhưng hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Ai nhàn dối không chuyện gì tìm tai vạ. Ta còn thật không biết ta gây ra đại họa gì đây. Diệp Hạo nhìn người đệ tử kia nói. Chỉ đánh vài tên ma cà bông của Đan Hà Các mà thôi. Các hạ, có phải làm quá mức? Lúc này, một trung niên đứng dậy trách cứ. Ngũ Hương Thành là thành trì phụ thuộc Đan Hà Các. Bởi vậy rất nhiều thế lực Ngũ Hương Thành đều có quan hệ cùng Đan Hà Các, hoặc nhiều hoặc ít. Vừa rồi Đan Hà Các đệ tử ức hiếp ta, vì sao ngươi không đứng ra? Diệp Hạo nhìn trung niên kia cười lạnh nói. Hiện tại đứng ra mạo xưng cái gì lão sói vấy đuôi. Ngươi khi dễ bọn họ ta không xen vào, nhưng ngươi không được vũ nhục Đan Hà Các ta. Trung niên kia mặt không biểu tình nói. Loại chuyện này không cần ngươi tới đòi lại công đạo. Diệp Hạo nói xong lấy một khối lệnh bài treo ở bên hông. Bởi vì ngươi không có tư cách đó. Chân truyền lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài bên hông Diệp Hạo, sắc mặt trung niên kia biến đổi. Ngũ sắc tông chân truyền đệ tử. Lúc nào chân thần cảnh tầng 5 có thể làm chân truyền đệ tử? Vị này hoặc là có nghịch thiên bối cảnh, hoặc có nghịch thiên tư chất. Trong sân tu sĩ nhìn thấy lệnh bài của Diệp Hạo thì minh bạch vì sao Diệp Hạo lớn lối như vậy. Diệp Hạo cũng là chân truyền đệ tử. Như vậy trung niên này không có tư cách hỏi đến hoạt động thủ. Bởi vì cái này không phù hợp quy củ. Trung niên kia chần chờ một chút vẫn lui xuống. Hôm nay, Đan Hà Các trưởng bối ứng phó ngũ sắc tông chân truyền đệ tử. Như vậy ngày mai ngũ sắc tông trưởng bối có thể ứng phó Đan Hà Các chân truyền đệ tử. Đây là đệ tử trăm năm khó tìm của Đan Hà Các ạ. Diệp Hạo đi tới trước mặt Trương Tam Thái, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói. Ánh mắt Trương Tam Thái lộ ra vẻ kinh nộ. Ngươi lại dám sỉ nhục ta. Ta cứ nhục nhã ngươi đấy, thì sao? Diệp Hạo thản nhiên đáp. Trương Tam Thái trong mắt lập tức đỏ. Diệp Hạo lại là nhìn cũng không nhìn hắn đi tới bên người Tôn Mã Phương, sau đó... Tâm thần khẽ động cầm bầu rượu của Tôn Mã Phương vừa rồi đưa tới. Vừa rồi ngươi nói ta uống xong bầu rượu này thì ngươi cho ta một khối trung phẩm thần thạch. Như vậy hiện tại ngươi uống hết nó, ta cho ngươi 10 khối trung phẩm thần thạch. Diệp Hạo nói xong trên mặt đất xuất hiện 10 viên trung phẩm thần thạch. Sắc mặt Tôn Mã Phương biến đổi. Ta nói thẳng bầu rượu này ngươi uống cũng phải uống. Không uống cũng phải uống. Diệp Hạo nhìn thấy Tôn Mã Phương không đáp, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tôn Mã Phương không khỏi run một cái. Sẽ chết người đấy. Vừa rồi khi ngươi bảo ta uống vì sao không có nghĩ qua sẽ chết người. Tôn Mã Phương trầm mặt không nói. Diệp công tử, nể mặt ta, buông tha hắn có được không? Lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên. Sau đó Khương Sở Hàm chậm rãi đi ra. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Khương Sở Hàm. Ngươi không nên hiện thân. Nhưng nếu ta lại không hiện thân, chuyện này không có cách nào thu thập. Khương Sở Hàm khổ sở nói. Sự tình còn xa mới đến lúc không thể thu thập. Diệp Hạo nói xong cạy miệng Tôn Mã Phương ra, rót rượu nồng độ cồn cao kia vào trong miệng hắn. Tôn Mã Phương không ngừng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2178. Hạ độc. Trong lòng Khương Sở Hàm đầy cảm động. Cảm động. Nàng cho rằng Diệp Hạo cần một bậc thang, cho nên mới đứng ra cầu tình. Nhưng Diệp Hạo nói để Khương Sở Hàm ý thức được nếu Diệp Hạo theo hạ bậc thang này xuống thì Khương Sở Hàm nàng làm sao xử lý. Ngoại giới sẽ hoài nghi nàng và Diệp Hạo quan hệ. Phải biết hôm nay là ngày nàng đính hôn. Khương Sở Hàm cô cho rằng mình là ai? Diệp Hạo nhìn Khương Sở Hàm cười lạnh nói. Ngươi dám nhục nhã vì hôn thê của ta. Trương Tam Thái dữ tợn nói. thấy một màn như vậy cao tầng Khương gia đều an tâm về tình cảm của Trương Tam Thái. Vậy thì như thế nào? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Diệp Hạo, đủ rồi. Lúc này, nơi xa vang lên một thanh âm bất đắc dĩ. Diệp Hạo theo thanh âm thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới nơi này. Diệp Hạo gặp qua Hướng sư huynh. Người thanh niên này không phải ai khác, chính là người năm đó phụ trách tiếp dẫn sứ giả Đan Hà Các Hướng Minh. Lúc ấy Hướng Minh ném ra cành ô liu với Diệp Hạo, nhưng hắn một lòng muốn gia nhập Ngũ Sắc Tông. Hướng sư huynh. Trương Tam Thái nhìn thấy Hướng Minh, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử này nhục nhã đệ tử Đan Hà Các chúng ta, còn mời Hướng sư huynh thay ta làm chủ. Ý ngươi bảo ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hướng Minh liếc Trương Tam Thái một cách nói. Ta không phải có ý này. Trong lòng Trương Tam Thái nhảy lên một cách nói gấp. Hắn tự xưng tương lai có thể trở thành người đứng đầu. Nhưng bây giờ hắn còn chưa trưởng thành đâu. Trước khi chưa trưởng thành trước mặt cường giả thế hệ trước phải bảo trì khiêm tốn. Trương Tam Thái, không nên cảm thấy tư chất của ngươi không sai thì có thể hoành hành không sợ. Hướng Minh lạnh lùng nhìn Trương Tam Thái nói. Còn có Tôn Mã Phương là mặt hàng gì tất cả mọi người rõ ràng, nếu không phải hắn ỷ vào thân phận Đan Hà Các bức bách người khác uống rượu, sẽ có kết quả hôm nay sao? Hướng sư huynh cứu ta. Mặt Tôn Mã Phương đỏ lên càng không ngừng cào cổ, cả người lộ ra vẻ rất thống khổ. Rượu này nồng độ cực cao. Đừng nói Tôn Mã Phương chỉ là môn thần cảnh, cho dù Hướng Minh thì thần cảnh cũng không dám một hơi uống sạch một bình này đâu. Hướng Minh khẽ thở dài một hơi lấy ra một bình ngọc rót vào trong miệng Tôn Mã Phương. Sau khi Tôn Mã Phương uống vài hớp thì cảm thấy cảm giác mê man giảm bớt không ít. Tạ Hướng sư huynh. Tôn Mã Phương loạng choạng đứng lên hành lễ với Hướng Minh. Hướng Minh nghiêm mặt nói. Sự tình hôm nay ta sẽ bẩm báo cho chấp pháp đường. Hướng sư huynh đừng a. Sắc mặt Tôn Mã Phương bỗng biến đổi. Hướng Minh lại đi về phía Diệp Hạo nói. Uống vài chén chứ. Nơi này quá ồn. Đi Bách Hoa Các đi. Tốt thôi. Đi tới đại môn Bách Hoa Các, Diệp Hạo chú ý thấy rất nhiều tu sĩ đang đứng trước cửa rướn cổ lên nhìn. Bọn họ đang làm cái gì thế? Diệp Hạo hỏi. Nữ tử Bách Hoa Các ai cũng tuyệt sắc. Hướng Minh cười nói. Đến đây cũng muốn thấy người đẹp. Vậy tội gì mà không đi vào? Diệp Hạo tò mò hỏi. Không có thân phận nhất định căn bản vào không được. Cần thân phận gì? Tỷ như các đại tông môn chân truyền đệ tử, tỷ như đẳng cấp cao đan sư, trận sư, khí sư. Thì nữ Bách Hoa Các nhìn thấy lệnh bài bên hông hai người Diệp Hạo vội nhiệt tình nghênh đón bọn họ đi vào. Xinh đẹp nữ hài cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Lại càng không cần phải nói nhiều cô gái xinh đẹp như vậy uốn mình theo người. Sau khi vào phòng ăn, Hướng Minh lại hỏi. Phù Song cô nương có đây không? Phù Song cô nương đang luyện công. Thủy Tiên cô nương. Thủy Tiên cô nương còn đang rửa mặt. Vậy Thủy Tiên đi. Hai vị công tử đợi chốc lát. Sau khi một thị nữ rời đi, Hướng Minh nhìn hai thị nữ phục thị bọn hắn một cái. Các ngươi ở bên ngoài chờ đi. Hai thị nữ cung kính đứng dậy. Diệp công tử, những năm này ở Ngũ Sắc Tông vẫn tốt chứ? Diệp Hạo chỉ lệnh bài bên hông. Không nghĩ tới Ngũ Sắc Tông quyết đoán như vậy. Những năm này, Ngũ Sắc Tông ủng hộ ta không ít. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Hướng Minh tuyệt tâm tư mời chào hắn. Hướng sư huynh tiện đường đến đây hả? Thiên độc môn hiện thế. Hướng Minh nói đến đây trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Thiên độc môn. Diệp Hạo giật mình. Có tông môn này sao? 3000 năm trước, Đan Hà Các là đệ nhất tông môn Ngũ Sắc Vực. Hướng Minh trầm giọng nói. cũng bởi vì cùng thiên độc môn sống mái với nhau mới cấp tốc suy sụt, đến bây giờ ngay cả 10 vị trí đầu cũng không bảo trì được. Diệp Hảo biết rõ Hướng Minh nói khiêm tốn. Đan Hà Các hiện tại xếp hạng thứ 6. Thiên độc môn rất mạnh hà. Kỳ thật lúc ấy thiên độc môn đối mặt đối thủ bao quát các đại tông môn toàn bộ ngũ sắc vực. Hướng Minh trịnh trọng nói. Mà Đan Hà chúng ta các bởi vì cùng thiên độc môn tương xung để bọn họ trọng điểm chú ý Đan Hà Các chúng ta. Diệp Hảo đang định nói cái gì thì nghe được một loạt tiếng bước chân. Chợt đập vào mi mắt là một tuyệt mỹ nữ tử mặt thải y. Eo thon không đủ một vòng tay, da thịt trong suốt như có thể nhìn xuyên qua cái cổ thiên nga trắng như tuyết, quả là một vưu vật. Thủy Tiên gặp qua hai vị tông tử. Thiếu nữ khom người hành lễ với Diệp Hảo. Hướng Minh nhìn Diệp Hảo một cái nói. Diệp sư đệ thế nào? Cũng không tệ lắm. Diệp Hảo quan sát toàn thể một cái nói. Thủy Tiên cô nương, hôm nay ngươi phải chiêu đãi Diệp sư đệ của ta thật tốt. Hướng Minh cười nói. Diệp Hảo chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đánh tới Thủy Tiên an vị bên cạnh hắn. Diệp công tử, Thủy Tiên rót rượu cho ngài. Nói xong vì Diệp Hảo rót đầy một chén, sau đó bưng đưa đến miệng Diệp Hảo. Diệp Hảo lại lắc đầu nói. Chén rượu này của cô ta không thể uống. Thủy Tiên giật mình, chợt lã chã nếu khóc không ra tiếng. Diệp công tử, nhưng cảm thấy tướng mạo Thủy Tiên không vào pháp nhãn của ngài à. Ta lo lắng uống chén rượu này của cô sẽ bị hạ độc chết. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Sắc mặt Hướng Minh bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo đi đến trước mặt Thủy Tiên, cướp đi thanh tửu trong tay nàng, thần niệm kiểm tra cẩn thận một phen về sau. Diệp sư đệ, ngươi xác định trong rượu này có độc. Độc trong rượu này kiểm chắc không ra đâu. Diệp Hảo nói xong nhận lấy chén rượu trong tay Hướng Minh, tiếp đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thủy Tiên, lạnh lùng nói. Ta tự nhận không có đắc tội Thủy Tiên cô nương, không biết vì sao ngươi lại hạ độc ta. Ta không hiểu ý của Diệp công tử. Thần sắc Thủy Tiên không thay đổi nói. Vậy ngươi uống hết chén rượu này đi. Diệp Hảo đưa tới. Ánh mắt Thủy Tiên lộ ra vẻ giãy giụa. Thấy một màn như vậy, Hướng Minh làm sao còn không rõ ly này rượu có vấn đề. Bách Hoa các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Ánh mắt Hướng Minh lộ ra một tia sát cơ. Ly rượu này từ trong bầu rượu đổ ra. Như vậy có thể lý giải Hướng Minh đã trúng độc hay không? Phải biết vừa rồi hắn cũng uống 2-3 chén đây. Thú vị. Không nghĩ tới ở Bách Hoa Các còn có thể gặp được một đan sư đẳng cấp cao. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2179. Thu thị nữ. Nhìn thân ảnh đi tới Hướng Minh giật mình. Là ngươi. Bất kể như thế nào Hướng Minh cũng không nghĩ tới lại là người thị nữ vừa rồi đi mời Thủy Tiên. Người thị nữ kia nhìn qua rất hiền lành mà. Ai có thể nghĩ tới là một sát thủ. Sát thủ. Lúc này trên người của nàng lộ ra kinh thiên sát cơ. Diệp Hảo nhìn người thị nữ cách đó không xa hỏi. Ta muốn biết rõ đối tượng của ngươi là ai. Là ai còn quan trọng sao? Người thị nữ kia cười nói. Quan trọng chứ? Diệp Hảo gật đầu. Là hắn. Người thị nữ kia chỉ Hướng Minh nói. Một lần này ta phụng mệnh đến đây lấy mạng của hắn. Hắn là đệ tử Đan Hà Các, ta là đệ tử Ngũ Sắc Tông. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, có thể cho ta một đường sống không? Người thị nữ kia kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cái. Ngươi như vậy không coi nghĩa khí ra gì. Ta và hắn không quen thân đâu. Diệp Hảo lật nàng một cái. Không quen ngươi xác định không phải đang nói đùa ta. Người thị nữ kia im lặng nói ra. Không quen mà người ta đưa ngươi đến Bách Hoa Các. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Bất kể có phải thực hay không, hôm nay ngươi cũng phải chết. Người thị nữ kia nói đến đây trong tay xuất hiện một chuôi lam quang truy thủ. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết ta. Hướng Minh nói đến đây muốn động thủ. Thế nhưng sau một khắc hắn kêu thảm một tiếng, trên trán xuất hiện mồ hôi ròng ròng. Huyên chúng thập hương nhuyễn cân tán rồi. Diệp Hảo khẽ thở dài. Năng lượng trong cơ thể không thể vận dụng. Hướng Minh sắc mặt trở nên khó nhìn. Sao ngươi biết tất cả mọi chuyện? Ta là một đan sư. Diệp Hảo cười đáp. Nhìn Diệp Hảo, Hướng Minh có loại cảm giác mộng bức. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn có thể cười được. Diệp công tử cẩn thận. Lúc này Thủy Tiên hoảng sợ hô. Lại là người thị nữ kia nắm lấy truy thủ từ sau đâm tới tim Diệp Hảo. Mắt thấy truy thủ muốn xuyên qua tim Diệp Hảo thì hắn động. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lại đã ở phía sau thị nữ kia. Lòng bàn tay phun ra một đạo trưởng tâm lôi đánh tạng phủ nàng. Thiếu nữ kia một cách lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó Diệp Hảo lấn người tiến lên đè nàng ngã nhào xuống đất, hai tay du tẩu trên người nàng một vòng sau đó ôm nàng vào trong ngực của mình cười hỏi. Nói đi, vì sao cô muốn giết Hướng Minh? Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Người thị nữ kia trầm mặt nói. Bởi vì Diệp Hảo lúc này đang sờ bờ eo của nàng. Phải biết bây giờ tính mệnh của cô đang nằm trong tay ta. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Ngươi cho rằng ta sợ uy hiếp của ngươi. Người thị nữ kia lạnh lùng nói. Cô có tin ta trà đạp cô ngay tại đây. Diệp Hảo âm chắc chắc nói. Tùy tiện. Người thị nữ kia cứng cổ nói. Chờ ta khôi phục lục soát thần hồn của nàng. Hướng Minh lạnh lùng nói. Người thị nữ kia không khỏi dùng mình một cái. Sưu hồn sợ sao? Người thị nữ kia cắn răng một cái muốn vận dụng cấm thuật kết thúc tính mạng của mình, thế nhưng sau một khắc trên mặt của nàng lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngươi đã làm gì với ta? Vừa rồi ta sờ trên người cô, chẳng lẽ cô cho rằng ta đang chiếm tiện nghi? Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Ngươi bày cấm chế. Nếu không thì sao? Hèn hạ. Nghe đến chữ đó, Diệp Hảo cười ha hà. Cô biết cô đang nói gì không, hèn hạ sát thủ cũng xứng nói hai chữ này. Người thị nữ kia trầm mặt lại. Hướng sư huynh, đợi chút nữa ngươi hỏi ra chuyện gì sau đó ngươi phải giao nàng cho ta đi. Diệp Hảo nói với Hướng Minh. Diệp sư đệ, đây chính là đóa hoa hồng có gai a. Hướng Minh cảnh cáo. Không có việc gì, ta có nắm chắc. Diệp Hảo cười nói. Bàn về độc thuật, nha đầu này kém ta không phải một điểm. Diệp công tử, người có thể giúp ta giải độc không? Lúc này Thủy Tiên mở miệng nói. Bách hoa các ngươi không cần đến giải dược của ta đâu. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Trước khi đến Bách hoa các. Hướng Minh cũng đã nói thực lực của Bách Hoa Các cho dù ba đại đỉnh cấp tông môn cũng không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây không có giải dược. Thủy Tiên đáng thương nói. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, lấy ra một khối nhỏ sừng tê, dùng chân hỏa đốt tràn ngập ra một trận mùi thơm ngát. Độc tố trong thể nội Hướng Minh và Thủy Tiên rất nhanh đã được thanh trừ. Hướng Minh hỏi. Diệp sư đệ, cái này chẳng lẽ là linh tê giác trong truyền thuyết? Diệp Hảo vung tay lên dập tắt ngọn lửa trên sừng tê. Đúng vậy. Diệp Hảo nói xong thu vào. Linh tê giác loại vật này có thể gặp mà không thể cầu, không nghĩ tới trong tay Diệp công tử lại có. Thủy Tiên thong thả nói. Linh tê giác hy hữu không? Rất hiếm co khó tìm. Khối linh tê giác này trong túi càn khôn của một tôn thần vương cho hắn. Trong tay của ngươi tại sao có thể có linh tê giác? Lúc này, người thị nữ kia hỏi. Cô cảm thấy thế nào? Diệp Hảo cười hỏi lại. Diệp sư đệ, giao nàng cho ta đi. Hướng Minh đi tới bên cạnh Diệp Hảo nói. Thân thể thị nữ kia không khỏi chấn động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hiện tại nói ra những gì cô biết thì hơn. Diệp Hảo khuyên. Nàng lắc đầu. Hướng Minh đang định nói gì thì Diệp Hảo đã lên tiếng. Cô nhìn vào mắt ta. Người thị nữ kia không khỏi nhìn về hai mắt Diệp Hảo, sau một khắc thanh minh trong mắt nàng dần biến mất. Cô là ai? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Ta là Hoàng Thập Nhất, sát thủ Thiên Địa Môn, một lần này phụng mệnh đánh giết Hướng Minh. Hoàng Thập Nhất giống như bị khống chế tự trả lời các câu hỏi của Diệp Hảo. Một thời khắc nào đó, ánh mắt Diệp Hảo thu liếm một lần, cũng đúng lúc này thần sắc trong mắt Hoàng Thập Nhất khôi phục lại trong sáng. Nàng nhìn Diệp Hảo trong mắt đầy hoảng sợ. Ngươi làm gì với ta? Nhiếp hồn. Diệp Hảo thản nhiên nói. Sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của cô đâu. Ngươi giết ta đi. Hoàng Thập Nhất đau buồn nói. Vì sao? Ta hiện tại đã tiết lộ tin tức Thiên Địa Môn, sát thủ Thiên Địa Môn sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ là một cái Thiên Địa Môn nho nhỏ. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Cần phải sợ hãi như vậy. Ngươi có biết Thiên Địa Môn có cao thủ cấp bậc tử thần tỏa chấn? Vừa rồi cô đã nói qua Thiên Địa Môn có ba lão tổ tử thần. Diệp Hảo nhìn Hoàng Thập Nhất nói. Ngươi không sợ. Còn gì phải sợ? Hoàng Thập Nhất nhìn Diệp Hảo, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Sau này cô đi theo ta. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ngươi không sợ Thiên Địa Môn trả thù. Cô cảm thấy thế nào? Diệp Hảo trêu tức nói. Tốt, về sau Hoàng Thập Nhất ta theo ngươi. Hoàng Thập Nhất nghiêm túc nhìn Diệp Hảo nói. Diệp sư đệ, ngươi không suy tính một chút. Hướng Minh ngưng tiếng hỏi lại. Để sát thủ làm thị nữ. Dù Hướng Minh đã là thị thần cảnh cũng không dám đâu. Không sao. Diệp Hảo đáp. Nếu Diệp Hảo đã dám thu Hoàng Thập Nhất làm thị nữ, như vậy hắn cũng không lo lắng nàng làm phản. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2180. Sát thù. Làm phản. Diệp Hảo đã bày cấm chế trong thể nội Hoàng Thập Nhất. Chỉ cần nàng có bất kỳ ý nghĩ phản bội nào, hắn trước tiên có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Bất quá trừ phi tất yếu Diệp Hảo không muốn làm vậy. Bởi vì hắn muốn bồi dưỡng Hoàng Thập Nhất. Năm đó, trong số những thần vương Diệp Hảo gặp có một người đi con đường sát đạo. Hắn muốn đưa truyền thừa của thần vương này cho Hoàng Thập Nhất. Diệp công tử chúc mừng ngài. Thủy Tiên hành lễ với Diệp Hảo. Diệp Hảo cười nhạt nói. Nghe nói tiên tử bách hoa khúc nghệ phi phàm, không biết ta có cơ hội kiến thức một hay. Diệp công tử muốn Thủy Tiên nào có lý không thuận. Thủy Tiên nói xong đi tới chính giữa sân khấu tấu khởi cổ cầm. Cổ cầm phát ra thanh âm giống như nước chảy vào huyệt khiếu kinh mạch, linh hồn của người. Diệp Hảo lặng lặng nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình rong ruổi giữa thiên địa, bay lượn trên đỉnh cao Cửu Châu. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng hai mơ A.T.I. Diệp Hảo vẫn chăm chú nhắm, tựa hồ còn đang tận hưởng loại mỹ vị vô thượng kia. Nhục thể của hắn đang phát sáng, huyệt khiếu của hắn đang phát sáng, linh hồn của hắn đang phát sáng. Cả người phảng phất nhập định, nhập đạo, minh ngộ. Thấy một màn như vậy, Thủy Tiên có loại cảm giác mộng bức. Cầm đạo của nàng có công hiệu nhập định. Nhưng cho tới nay chưa từng sinh ra qua hiệu quả như vậy. Kỳ thật có thể lý giải thành cầm đạo của Thủy Tiên là chất xúc tác sáng ngộ. Nhưng đối với tu sĩ khác thì chỉ thôi hóa một chút, nhưng Diệp Hảo rõ ràng hoàn toàn nhập đạo. Hoàng Thập Nhất cầm kiếm đứng bên người Diệp Hảo, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nàng lo lắng người khác quấy rầy đến việc Diệp Hảo ngộ đạo. Kỳ thật ở đây trừ bỏ Hướng Minh thì chỉ còn Thủy Tiên. Mà hai vị này đều không có lý do gì quấy rầy trạng thái Diệp Hảo hiện giờ cả. Thời gian cứ thế đi qua. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hảo bỗng nhiên tỉnh dậy. Phát giác được tu vi đạt đến chân thần cảnh tầng 7 không khỏi tức miệng mắng to. Hố cha rồi. Diệp sư đệ thế nào? Hướng Minh khẽ giật mình hỏi. Tu vi tăng lên chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Ta không muốn tu vi tăng lên nhanh như vậy đâu. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Diệp Hảo không nghĩ tới được nghe cầm nghệ của Thủy Tiên lại giúp bản thân tiến nhập trạng thái ngộ đạo. Sau khi tiến vào trạng thái này, rất nhiều thần thông của hắn đều nhanh chóng tăng lên, nhưng không ngờ tu vi cũng tăng theo. Lại củng cố là được. Hướng Minh nói khẽ. Ta lại cảm ngộ một hồi. Diệp Hảo nói xong lại nhắm mắt. Để Hướng Minh kinh ngạc là toàn thân Diệp Hảo lần nữa toát ra thần quang. Đây rõ ràng tiến vào trạng thái minh ngộ. Thủy Tiên cầm đạo cô đạt đến mức độ này hả? Hướng Minh kinh ngạc hỏi. Thủy Tiên nhìn Diệp Hảo, ánh mắt trở nên sáng chói. Gia hỏa này tuyệt đối là nhân kiệt. Những năm này Thủy Tiên kiến thức rất nhiều thiên tài, nhưng bất kỳ người nào cũng không so nổi với Diệp Hảo. Song phương cũng không phải một cấp bậc. Diệp Hảo vừa rồi cưỡng ép từ trạng thái ngộ đạo thoát ly chính vì lo lắng tu vi tăng lên quá nhiều. Hiện tại phát hiện tu vi của mình chỉ tăng lên tới chân thần cảnh tầng 7 nên cũng không lo lắng lắm. Bởi vì năm đó Diệp Hảo đã đến được trạng thái này. Hắn cảm thấy đại đạo mình không đủ viên mãn cưỡng ép chém cảnh giới tầng 7 xuống. Hiện tại trùng tu hành làm sao lại có tì vết. Dựa theo Diệp Hảo đoán chừng chỉ cần không đạt tới chân thần cảnh tầng 9 sẽ không có vấn đề. Bởi vậy hắn yên tâm tiếp tục thể ngộ rất nhiều thần thông. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ đi qua. Tu vi Diệp Hảo phá vỡ giới hạn tầng thứ 7 tiến nhập chân thần cảnh tầng 8. Trong vòng một ngày liên tục đột phá ba cảnh giới. Hướng Minh nhìn không được nói. Hắn nội tình đến sâu bao nhiêu đây? Ta sợ ảnh hưởng đến căn cơ công tử. Hoàng Thập Nhất lo lắng nói. Nàng quan sát một vài chi tiết cũng biết thân phận Diệp Hảo không đơn giản. Không nói những cái khác, chỉ nói linh tê giác. Loại vật này cho dù thiên địa môn họ cũng không có. Mà Diệp Hảo lại xuất ra linh tê giác trợ giúp hai người kia giải độc. Giàu cỡ nào đây? Hiện tại, nàng đã tập trung tinh thần đi theo Diệp Hảo. Như vậy nàng chỉ hy vọng Diệp Hảo tương lai có thể đi càng xa. Nếu biết ảnh hưởng đến căn cơ mà thì vừa rồi Diệp sư đệ sẽ không lần nữa tiến vào trạng thái này. Hướng Minh cười nói. Diệp công tử dùng dược liệu chế tạo căn cơ khẳng định không đơn giản bằng không sao có thể ủng hộ hắn liên tục phá ba cảnh giới. Thủy Tiên lại nhìn ra vấn đề này. Có thể là dược liệu bài danh phía trên tử thần cảnh. Hướng Minh suy nghĩ một chút nói. Dược liệu tử thần cảnh. Thủy Tiên lại cảm thấy tử thần cảnh dược liệu hơn phân nửa làm không được. Đương nhiên lời như vậy nàng cũng không nói ra. Khi tu vi Diệp Hảo tới gần chân thần cảnh tầng 9 thì thần cô A Na trên người hắn mới dần biến mất. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc chưa thỏa mãn. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng đến căn cơ, hắn sẽ không chủ động đánh vỡ loại trạng thái ngộ đạo này. Bất quá bây giờ đã ổn lắm rồi. Các đại thần thông của hắn đều được nhảy vọt tăng lên, trọng yếu hơn là thời gian áo nghĩa tăng lên không ít. Diệp Hảo xem chừng lần này thời gian tỷ lệ đạt đến 31. 31 à. Cái này mang ý nghĩa Diệp Hảo có thời gian tu luyện nhiều gấp hai lần người khác. Tiếp xuống phải cố gắng củng cố mình một chút. Diệp Hảo thầm nghĩ. Sau khi hạ quyết tâm hắn nghiêm túc nhìn Thủy Tiên nói. Thủy Tiên, ta thiếu cô một nhân tình. Diệp công tử nói chi vậy vừa rồi nếu không phải người xuất thủ, ta chỉ sợ đã vấn lạc. Thủy Tiên nhìn Diệp Hạo trên mặt lộ ra một cỗ phong tình. Nhìn một hồi trong lòng Diệp Hạo hơi rung động. Bất quá ngay sau đó hắn tập trung ý chí. Vậy cứ thế quyết định. Diệp công tử. Hướng sư huynh, ta vừa mới đột phá muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Diệp Hạo nhìn Hướng Minh nói. Diệp sư đệ, ngươi rời đi ngay à? Hướng Minh khẽ giật mình hỏi. Diệp Hạo gật đầu. Vậy ta không lưu Diệp sư đệ nữa. Hướng Minh nói khẽ. Hướng sư huynh cáo từ. Diệp Hạo cũng dứt khoát, nói đi là đi. Hoàng Thập Nhất thì đi theo sau lưng Diệp Hạo. Đi tới cửa thành, Hoàng Thập Nhất mới nói. Công tử, giờ này ra khỏi thành. Đúng vậy. Nhưng bây giờ ra khỏi thành rất nguy hiểm. Cũng bởi vì nguy hiểm mới ra ngoài. Nhìn ánh mắt Diệp Hạo bình tĩnh, Hoàng Thập Nhất tựa hồ ý thức được vì sao hắn mạnh mẽ như vậy. Quá liều. Bởi vì thời điểm này, cho dù cao thủ thiên địa môn cũng không dám tùy tiện ra ngoài a. Sau khi ra khỏi cửa thành, Hoàng Thập Nhất thu liếm chấn động trên người giống như một u linh. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Hoàng Thập Nhất nói. Thân pháp của ngươi thật phế vật. Đây chính là thân pháp thiên thần cấp vô ngân chi thuật. Hoàng Thập Nhất nhìn không được nói. Vô ngân chi thuật. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm đâm tới Hoàng Thập Nhất.